Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, cưỡi hổ khó xuống. Cách đó không xa, Tần Nhược Tiết cũng là chính mắt nhìn thấy màn này. Nhỏ miệng há ra thật to, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng nguyên vốn cho là Diệp Trần chỉ là một lợi hại một chút người bình thường. Nhưng hiện tại nàng biết, nàng sai rồi. Sai hoàn toàn, Diệp Trần nhất định chính là một cái cao thủ tuyệt thế à? Hắn một người một mình đấu toàn bộ Thanh Vân Điện ngoại môn. Đây quả thực quá điên cuồng. Chỉ động một chiêu, liền đem đúng tên ngoại môn đệ tử người tất cả đều tiêu diệt. Cái này không thể nào. Sau lưng vậy mấy cái hỗn tử cũng không có đi xa. Chính mắt nhìn thấy màn này, vậy đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không làm rõ ràng. Diệp Trần rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả, lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Một người, tiêu diệt toàn bộ Thanh Vân Điện ngoại môn. Vậy cổ ngất trời huyết tinh khí tức, cơ hồ đem nửa bầu trời cũng hoàn toàn bao phủ lại. Bọn họ cách rất xa, cũng có thể ngửi được vậy cổ huyết tinh khí. Lúc này mới ngắn ngủn mười mấy giây. Người này là muốn làm gì à? Một mình đấu toàn bộ Thanh Vân Điện sao? Đáng sợ. Thật sự là quá đáng sợ. Mấy cái hỗn tử vốn là mục tiêu là Tần Nhược Tuyết. Muốn thừa dịp Diệp Trần không có ở đây, đem Tần Nhược Tuyết bắt đi. Nhưng hiện tại, cái ý niệm này không có. Bởi vì bọn họ không dám. Bọn họ không dám xác định Diệp Trần còn biết hay không trở về. Hay hoặc là bọn họ một khi động thủ, liền bị Diệp Trần phát giác. Vậy bọn họ nhất định phải chết. Liền xông lên một điểm này, bọn họ cũng không dám. Nhìn tận mắt Diệp Trần tàn sát liền toàn bộ Thanh Vân Điện ngoại môn, bọn họ nơi nào còn có tâm tư đi động Diệp Trần người. Trừ phi thật sự là không muốn sống nữa. Bọn họ sợ. Đi nhanh lên. Ta phải về nhà. Ta chẳng muốn ở bên này ngây ngô. Mụ mụ, ta phải về nhà. Mấy cái hỗn tử lá gan đều bị hù phá. Nơi nào còn dám ở nơi này bên tiếp tục ngây ngô. Như một làn khói trực tiếp chạy đi xuống. Tần Nhược Tiết nhìn mấy người này, một hồi không nói. Mấy cái này người đàn ông, nhìn rất cường tráng thạc, làm sao một chút lá gan cũng không có. Diệp Trần đều không thèm tại giết bọn họ, còn sợ đến như vậy. Thật đúng là một chút tiền đồ cũng không có. Xoay đầu lại, nhìn Diệp Trần bên kia, trong lòng lập tức lại níu xít chặt. Bởi vì Thanh Vân Điện đệ tử nội môn đến, Diệp Trần sợ là phải có khó khăn. Vô liêm sỉ ma đầu, ngươi là người phương nào, dám ở ta Thanh Vân Điện tạo này sát nghiệt. Đại sư huynh, đừng cùng hắn phế vật, giết chết hắn. Mụ, dám giết chúng ta Thanh Vân Điện nhiều đệ tử như vậy, đồ khốn. Giết hắn là chúng ta Thanh Vân Điện đệ tử trả thù. Một đám Thanh Vân Điện đệ tử nội môn chạy tới, người người thực lực hùng hậu, kém nhất đều là trúc cơ kỳ, 50 người, chừng 30 cái kim đan kỳ. Đây đã là một cái tông môn nhất là trung thành lực lượng, có thể nói là một cái tông môn căn cơ. Mới vừa Diệp Trần giết chết vậy một đám ngoại môn đệ tử, phần lớn đều là luyện khí kỳ, liền trúc cơ kỳ cũng ít gặp, nhiều nhất chỉ là so với người bình thường lợi hại một chút mà thôi. Bọn họ cho dù chết sạch, đối với Thanh Vân Điện căn cơ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng cái này một nhóm đệ tử nội môn, một khi chết, vậy đối với Thanh Vân Điện mà nói, không khác nào hủy diệt đả kích. Thanh Vân Điện nội môn đại đệ tử Tần Phong, dị bẩm thiên phú, kim đan đỉnh cấp tu vi, ở Thanh Vân Điện nội bộ được gọi là tông chủ người thừa kế. Tuổi gần 30 tuổi, liền đạt tới này cùng thành tựu, đã là kinh hãi võ đạo giới, được gọi là Diệp Kình Thiên thứ hai. Nhanh như vậy đạt tới kim đan đỉnh cấp, trừ Diệp Kình Thiên ra, Tần Phong là người thứ hai. Như vậy thành tựu, tự nhiên đã rất lợi hại. Người kết quả là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Tần Phong dẫu sao tu vi cao, làm người vậy tương đối chững chạc, không gấp trước ra tay. Hắn hiện tại chỉ muốn trước làm rõ ràng người trước mắt này là ai. Dẫu sao, từ ngoại môn đệ tử chết đi dấu hiệu tới xem, Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại năng mới có thể làm được. Mà Diệp Trần trên mình lại rất bình tĩnh, không có chút nào chập chờn. Cái này thì để cho Tần Phong có chút không hiểu. Có thể đạt tới thứ hiệu quả này, chỉ có hai loại có thể. Hoặc là Diệp Trần chỉ là một người bình thường, không có chút nào pháp lực chập chờn. Hoặc là Diệp Trần là một cái siêu cấp cường giả, cường đại đến hắn cái này kim đan đỉnh cấp tu vi người cũng không có biện pháp dò xét trình độ. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Trần có thể giết ngoại môn đệ tử như thế nhiều người. Hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường. Vậy duy nhất giải thích, chính là nói, hắn là một cái siêu cấp cường giả. Rốt cuộc mạnh lớn đến trình độ nào đâu? Tần Phong cũng không biết. Cho nên hiện tại hắn mới sẽ biểu hiện rất trịnh trọng. Muốn trước làm rõ ràng Diệp Trần tu vi. Kình Thiên Tông, Diệp Kình Thiên, Diệp Trần nhìn đứng ở trước mặt mình mấy chục người, chậm rãi nói, Kình Thiên, cái này hai chữ vừa ra, tại chỗ Thanh Vân Điện đệ tử toàn đều sôi trào. Trời ạ, Diệp Kình Thiên, năm đó được gọi là tu là thứ nhất, võ đạo đệ nhất Diệp Kình Thiên. Đệ nhất thiên hạ tông môn Kình Thiên Tông tông chủ Diệp Kình Thiên, đây cũng là cái đó vô địch khắp thiên hạ Diệp Kình Thiên sao? Không thể nào, Diệp Kình Thiên không phải đã chết rồi sao? Hắn tại sao có thể là? Không sai, Diệp Kình Thiên 5 năm trước cũng đã chết ở chúng ta điện chủ và Lôi Thần Tông tông chủ dưới sự liên thủ, làm sao có thể sẽ sống? Người này nhất định là tên lường gạt, tuyệt đối là giả. Người chung quanh rối rít quát to lên, hướng Diệp Trần dày đứng lên, một chút cũng không tin tưởng Diệp Trần nói, chỉ có Tần Phong cùng số ít người rơi vào trầm tư. Tần Phong thậm chí rất tin tưởng, có lẽ, người trước mắt này, chính là Diệp Kình Thiên. Nếu quả thật là hắn mà nói, vậy thì có thể giải thích không? Đại sư huynh, ngài được gọi là Diệp Kình Thiên thứ hai, ngày hôm nay không bằng ra tay. Để cho hắn biết, cái gì gọi là lợi hại. Không sai, đại sư huynh, ngài chém chết người trước mắt này, liền có thể vì mình chân chính chánh danh. Mời đại sư huynh ra tay. Dương ta Thanh Vân Điện oai. Không thiếu đệ tử bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Muốn Tần Phong ra tay. Chém chết Diệp Trần. Diệp Kình Thiên thứ hai. Diệp Trần nhìn cái đó chúng tinh phủng nguyệt nam tử. Khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái này võ đạo giới, vẫn có truyền thuyết của mình. Bất quá, nam tử này thiên phú ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ là đáng tiếc, muốn tiến thêm một bước, sợ là khó khăn, ngươi là Diệp Kình Thiên thứ hai. Diệp Trần cười một tiếng, nói, vậy tới đi, để cho ta lãnh giáo một tí. Thanh Vân Điện cao đồ công phu, nếu dám gọi thứ hai. Dù sao phải có chút thực lực đi. Cái này, Tần Phong bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Bỗng nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Lại có thể hạ chiến thư. Cái này làm cho hắn không nhận cũng không nói được. Đại sư huynh, mời tiếp chiêu. Đại sư huynh, hắn lại dám như vậy khiêu khích. Giết chết hắn. Giết hắn, là ta Thanh Vân Điện đệ tử trả thù. Không cùng Tần Phong nói chuyện. Chung quanh các sư đệ toàn cũng sôi trào lên. Một cái sức lực la hét. Chỉ có Tần Phong rất không biết làm sao. Một đám bẫy cha sư đệ à. Cũng không hơi cố kỵ một tí. Muốn đây thật là Diệp Kình Thiên. Vậy hắn chẳng phải là chết chắc. Thật đúng là đối với mình tín nhiệm có thừa à. Làm sao? Sợ. Diệp Trần nhìn Tần Phong do dự không quyết định dáng vẻ. Cười một tiếng. Nói. Sợ cũng bình thường. Người nhận thua đi, ta có thể không giết ngươi. Cái gì? Số người, còn không giết ta, mới vừa còn rất do dự Tần Phong. Lập tức liền nổi giận. Đây không phải là ở xem thường mình sao? Cái người đàn ông nào dám nói mình không được? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. metiuyencsu.com/chuyen-banzi-noi-song-doc-vi-noi-doc-si-noi-vi-noi-si-noi-vi-gạch-nối-doc-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?